Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, Viễn Cổ Yêu Thân. Lời nói này ở giữa, Ký Bắc Lương vung tay lên, hắn trong nạp giới, trực tiếp hiện ra mấy chục cái dã thú, có dã cẩu, có núi gà, có mèo hoang, tất cả mọi người là ánh mắt đờ đẫn. Cái này Ký Bắc Lương là làm cái quỷ gì? Những dã thú này, thế nhưng là một chút tu vi đều không có. Huyết hóa, Ký Bắc Lương lập tức mở ra quyển gia cừu. Hắn bên trên từng đạo huyết văn hiển hiện. Những cái này huyết văn ngưng tụ biến hóa, biến thành một đầu uy vũ bá khí huyết sắc xấu ngao hư ảnh. Này huyết sắc xấu ngao hư ảnh trực tiếp hóa thành một vệt sáng chui vào cái kia dã cẩu thể nội. Cái kia dã cẩu, trong nháy mắt gào một tiếng. Tiếp theo, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, hắn thân bên trên sinh ra bộ lông màu đỏ ngòm. Hắn đúng là biến thành một đầu to lớn huyết ngao, mà hắn thân bên trên tản mát ra khí tức, đúng là đạt tới sơ nhập địa âm cảnh. Huyết yêu bức họa, thứ hai thần thông, huyết mạch yêu vật, yêu huyết trong bức tranh, dị thú huyết mạch vô số. Có thể cho bất luận cái gì dã thú bình thường. Trong nháy mắt lột xác. Năm đó thiên huyết lão tổ một trận chiến. Phất tay ở giữa. Chừng 3000 vương cấp yêu vật xuất hiện. Cực kỳ khủng bố. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong cũng là ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Cái này yêu huyết bức họa. Đường thật sự là một chuyện khủng bố bảo vật. Mà cũng tại lúc này. Quyển gia cừu bên trên. Từng đạo huyết văn hiển hiện, ngưng tụ thành huyết phượng hoàng, huyết báo, những cái này huyết sắc dị thú hư ảnh, toàn bộ chui vào những cái kia không thể bình thường hơn dã thú thể nội. Những dã thú này, lúc này cùng nhau lột xác, đều là hóa thành khí tức đạt tới sơ nhập địa âm cảnh dị thú. 38 chỉ, trọn vẹn 38 chỉ sơ nhập địa âm cảnh huyết sắc dị thú. Mọi người xem ra. Những cái này huyết sắc dị thú, là cưỡng ép tăng cao tu vi, đồng thời lại không có tu luyện cái gì kinh nghiệm, linh trí cũng cần phải 10 phần nông cạn. So với chân chính sơ nhập địa âm cảnh võ giả nhất định là kém xa tít táp. Nhưng chiến lực tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả nửa bước địa âm. Trọng yếu nhất, là số lượng nhiều a. 38 chỉ, đây là một cỗ như thế nào lực lượng? Cổ Phong, bằng vào ta đoán chừng. Trong cơ thể ngươi ma khí nhất chống đỡ thêm ngươi lại bổ ra hai đao. Hai đao về sau ngươi cái này phân thân ma khí hao hết. Đó chính là ngươi tử ký. Giết, Ký Bắc Lương mở miệng. Vung tay lên. Lúc này, cái kia rất nhiều sơ nhập địa âm cảnh khí tức huyết sắc dị thú. Toàn bộ hướng phía Cổ Phong trùng sát mà đến. Tại Cổ Phong thi triển rất nhiều thủ đoạn về sau. Ký Bắc Lương cũng thu hồi ngay từ đầu cuồng vọng chi tâm. Hắn sợ lại bị Cổ Phong tính toán. Dứt khoát trực tiếp tế ra rất nhiều yêu vật. Tại Ký Bắc Lương xem ra. Chỉ cần những yêu vật này đem Cổ Phong tiêu hao. Bản thân liền có thể nhẹ nhõm đem chém giết. Tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt nhợt nhạt. Nhìn lấy cái kia 38 chỉ mặt nhãn giữ tợn huyết sắc yêu vật. Tất cả mọi người là cảm giác tê cả da đầu. Mà Cổ Phong gặp tình hình, lại là sắc mặt không thay đổi chút nào. Hắn giơ tay ở giữa, chính là xuất ra một lá cờ, chính là vạn ma ký. Trong tay vạn ma ký, trực tiếp bỗng nhiên vung lên. Lần này, vô biên khủng bố ma khí, từ trong đó bộc phát ra. Tiếp theo, đúng là có 12 con mặt nhãn giữ tợn hình người ma vật từ trong đó gào thét mà ra. Cái này 12 con hình người ma vật, chính là Cổ Phong ban đầu ở âm quỷ di tích bên trong trấn áp Côn Luân giới rất nhiều võ giả về sau. Lấy bọn hắn luyện hóa âm nhãn ma vương. Cái này 12 cái âm nhãn ma vương, 8 cái sơ nhập địa âm cảnh, 2 cái địa âm tiểu viên mãn, 2 cái địa âm đại viên mãn. Mặc dù linh trí đơn giản, chân thực chiến lực kém xa bình thường cùng giai võ giả. Nhưng cái này thật trận tướng mạo, coi như sơ nhập thiên dương võ giả, cũng dám chiến một trong chiến. Cái này, đây là ra sao? Cái này tựa như là âm hồn. 12 cái địa âm cảnh âm hồn nô bộc. Đế tử đại nhân vẫn còn có như thế át chủ bài. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chấn kinh. Ký Bắc Lương nơi này, càng là chấn kinh. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cổ Phong phân thân át chủ bài nhiều như thế. Lần này, 12 cái âm dương ma hoàng. Chính là cùng 38 chỉ huyết hóa yêu vật đánh nhau. Huyết hóa yêu vật mặc dù nhiều, nhưng chiến lực lại không bằng âm dương ma hoàng. Cổ Phong 12 cái âm dương ma hoàng, trực tiếp chính là lấy được ưu thế áp đảo. Cái này Cổ Phong thủ đoạn quỷ dị, chậm thì sinh biến, thì triển thủ đoạn cuối cùng. Huyết sắc đồng tử thanh âm tại Ký Bắc Lương trong lòng vang lên lần nữa. Ký Bắc Lương lúc này không chút do dự, trực tiếp xé mở bản thân thân trên quần áo. Hắn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong, có thể chết ở ta thủ đoạn mạnh nhất phía dưới, là ngươi vinh hạnh. Lời nói ở giữa, tại mọi người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ký Bắc Lương bỗng nhiên xé ra. Chính là đem ngực một mảnh da rẻ xinh xé xác rơi. Trong nháy mắt máu thịt be bét, mà lập tức, Ký Bắc Lương đem quyển gia cừu triển khai. Bỗng nhiên nhấn một cái, trực tiếp đặt tại bản thân xé toang da rẻ chỗ. Không tốt, đây là huyết yêu bức họa tối cường thứ ba thần thông. Huyết yêu lâm thế, nghe đồn năm đó thiên huyết lão tổ, vốn là thời kỳ viễn cổ. Vô số đại yêu đại chiến thời điểm nhỏ xuống huyết dịch dung hợp ngưng tụ biến thành. Thiên huyết lão tổ bản thể, chính là một giọt máu. Hắn tu vi có thành tựu về sau, đem trong thân thể để luyện ra một giọt viễn cổ yêu huyết. Đem cái này viễn cổ yêu huyết dung nhập yêu huyết trong bức tranh. Thứ ba thần thông vừa thi triển, dung hợp bức họa, hắn có thể biến đổi hóa viễn cổ huyết yêu. Có được viễn cổ đại yêu lực lượng. Lão ngư vô cùng nặng trĩu thanh âm, tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Mà bên này lão ngư vừa mới dứt lời, bất ngờ xảy ra chuyện. A! Chỉ nghe Ký Bắc Lương một tiếng gào thét. Lúc này, thân thể đúng là điên cuồng sinh trưởng. Da bên trên, vảy màu đỏ ngòm nổi lên. Đầu của nó đỉnh hai bên một đôi huyết sắc góc nhọn hiển hiện. Khớp nối chỗ cốt thứ hiển hiện. Lợi chảo tùm tản ra từng cơn ớn lạnh. Bất quá chớp mắt ở giữa. Hắn đúng là hóa thành chừng trăm trượng. Toàn thân tràn đầy vảy màu đỏ ngòm cự yêu. Mà hắn khí tức lần nữa kéo lên, đạt tới thiên dương đại viên mãn đỉnh phong. Thực lực như vậy, tại lôi kiếp phía dưới, gần như vô địch, ngao, nhận lấy cái chết. Ký Bắc Lương một tiếng gào thét, hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Hắn thiếu thốn cánh tay phải đều đã sinh trưởng tốt, tay cầm huyết cốt kiếm, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Giết, Cổ Phong cũng là không do dự, ma long biến phía dưới trăm trượng thân. Tay cầm thanh long phá hư đao, cũng là thẳng hướng Ký Bắc Lương. Đương đương, bên trên bầu trời, hai kiện binh khí đối bính một chỗ. Bành, lần này, hai người binh khí, đều là đánh bay ra ngoài. Lập tức, cả hai trực tiếp lấy quyền cước tương đối. Giờ khắc này, trận chiến này đã trải qua lại không sức tưởng tượng, mà là hóa thành nguyên thủy nhất vật lộn. Bành. Ký Bắc Lương huyết chảo hung hăng đánh vào Cổ Phong lồng ngực bên trên. Lúc này long lân sụp đổ, máu tươi văng khắp nơi, mà Cổ Phong miệng phun máu tươi đồng thời, như roi thép đồng dạng màu đen long vĩ, bỗng nhiên hất lên, bành, cái này hất lên, trực tiếp quất vào Ký Bắc Lương mặt bên trên. Vết thương khổng lồ tùy theo hiển hiện, bành, Ký Bắc Lương bị đau, phất tay lại là một quyền. Một quyền này trực tiếp đánh vào Cổ Phong đầu vai. Trong nháy mắt Cổ Phong xương vỡ vụn, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Oanh, cao trăm trượng to lớn ma thân rơi xuống tại đại địa bên trên, phát ra vô biên oanh minh. Một mảnh bụi đất văng khắp nơi mà ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.